Mục tiêu của cây tên này chính là quân kỳ nước Nam Ma Cũ Kỵ. Cây tên màu đỏ mang theo dòng xoáy màu trắng đáng sợ rơi xuống, biến thành một ngọn lửa chói mắt, phát ra khói trắng dày đặc, tựa như một ngôi sao đang rơi. Người cầm quân kỳ nước Nam Ma Cũ Kỵ chính là một người tu hành đại mãng mặc trọng khải thiên ma. Đối mặt với cây tên do Lâm Tịch bắn xuống, người tu hành đại mãng không thể nghĩ ra phương pháp nào để ngăn cản, lập tức quát to lên, ném quân kỳ ra đằng sau mình. Cả thân thể nặng nề bỗng nhiên chấn động mạnh, sau đấy hắn ta nhảy lên cao, lấy thân thể làm khiên để che cho quân kỳ. Khí thế hắn ta cực kỳ quyết liệt, nhưng ngay nháy mắt tiếp xúc với thân thể hắn, cây tên đang bốc cháy mạnh mẽ bỗng nhiên bị chấn nát, biến thành vô số ngọn lửa rất nhỏ rồi bùng cháy dữ dội, trực tiếp bao phủ cả thân thể sắt cứng và tấm quân kỳ ở phía sau. Tất cả quân nhân và người tu hành đại mãng đều nhìn thấy ánh sáng trên thần mục phi hạc cũng như cây tên được bắn xuống. Mặc dù Lâm Tịch không nói tên mình ra, nhưng những người đại mãng đang ở đây đều biết người đang ở trên thần mục phi hạc chính là cơn ác mộng của bọn họ ở hành tinh Nam Lăng lúc trước, Lâm Tịch. Mà vào lúc này, Lâm Tịch đã thật sự biến thành một cơn ác mộng khác to lớn bao phủ tâm trạng bọn hắn. Cho dù là những đốc quân đại mãng chuyên cầm trường đao để chém đầu các binh sĩ đại mãng nhụt chí, lúc này cũng cảm thấy run rẩy. Cảnh giới tối cao của chiến đấu chính là không chiến mà khuất phục được người. Trong chiếc xe ngựa đang được 7 tên kiếm sư cung đình bảo vệ cẩn thận, giọng nói ôn hòa khi nãy đột nhiên cảm khái. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Tịch sử dụng thủ đoạn như vậy, trận chiến này đã được phân thắng bại rồi. Thường ngày ở đại mãng, 7 tên kiếm sư cung đình đang ở đây đều được coi là con cưng của trời đất, thiên phú và tu vi vượt xa những người cùng tuổi. Nhưng nghe thấy tôn sư mình nói vậy, bọn họ chỉ biết im lặng trầm mặc. Nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt quân kỳ nước Nam Ma, cùng với bóng người phát ra ánh sáng đang đứng trên thần mục phi hạc, sự kiêu ngạo ban đầu của bọn họ đã biến mất sạch sẽ. Ánh sáng trên không trung dần biến mất, thần mục phi hạc bay về phía Lăng Đông Cảnh. Một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt cũng dùng vải đen che lại, từ một hàng quân sĩ đại mãng chậm rãi bước ra ngoài, đi tới bên cạnh thân đồ niệm. Sao vậy? Cả người cũng mất lòng tin. Thân đồ niệm nheo mắt và xoay người lại, nhìn tên nam tử mặc áo đen không nói lời nào, chào phúng. Nam tử mặc áo đen bình tĩnh nhìn thoáng qua thân đồ niệm, nói, ta và ngươi vốn là người ngồi cùng thuyền. Thân đồ tướng quân cần gì nói ra lời này, ta cũng không phải là thống soái toàn quân, có lòng tin hay không không quan trọng. Chỉ là thân đồ tướng quân chưa bao giờ nói những lời này, nhưng hôm nay lại khác, ta đang lo lắng không biết tướng quân có gặp vấn đề gì hay không. Thân đồ tướng quân nhíu mày thật chặt, trầm mặc một lúc rồi mới bình tĩnh nói, cho dù là Trương viện trưởng, năm xưa cũng phải vất vả chiến đấu. Dựa theo tin báo chính xác của núi luyện ngục, không chỉ những người tu hành đi theo hắn bị chết rất nhiều, ngay cả hắn ta cũng bị thương nặng. Nếu như không phải vì đã bị Trương viện trưởng kinh sợ, vậy những người tu hành còn sống trong hơn 30 vạn đại quân Nam Ma năm xưa, bọn họ hoàn toàn có cơ hội để giết chết hắn. Tuy Lâm Tịch cũng là tướng thần, nhưng dù sao cũng chỉ là người tu hành quốc sĩ, liên tục bắn ra 3 tên. Đồng thời tỏa quang minh, đây là lúc hắn ta suy yếu nhất. Tướng thần cũng không phải là năng lực có thể biết trước mọi chuyện. Nếu không trong chiến dịch Lăng Trụy Tinh năm xưa, những cường giả đi theo Trương viện trưởng cũng không phải chết trận. Lâm Tịch tất cho rằng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian trong 2 hoặc 3 ngày tới. Nhưng đạo dùng binh lại nằm ở chỗ đối thủ không thể biết mình đang nghĩ gì. Đối với ta, chiến thắng hay không chỉ cần một ngày là đủ. Nam tử mặc áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thân đồ niệm. Thân đồ niệm đưa cánh tay ra chỉ về mấy tên tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma đằng sau, giơ cao 5 ngón rồi tạo thành một dấu tay. Mấy tên tướng lãnh đại mãng nhất thời hô to một tiếng, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở Lăng Thiều Hoa, Hạ Bạch Hà mặc một bộ áo trắng đơn giản, mái tóc dài dùng châm gỗ buộc chặt. Tay nắm trường kiếm màu đỏ có khắc những phù văn kỳ lạ tựa như cá chép đang bơi lội. Khi tỉ thí với Nghê Hạc Niên ở học viện tiên nhất, hắn ta chưa từng sử dụng thanh kiếm này. Hiện giờ hắn đang bước đi trong một ngõ phố rộng lớn ở Lăng Thiều Hoa, tay vung kiếm liên tục. Mỗi một lần hắn vung kiếm, hoặc là trên con đường được lót đá xanh của đường phố, hoặc là cây cối hai bên, hoặc là trên vách tường, cột gỗ, bảng hiệu của các cửa hàng, đều xuất hiện những vết kiếm rất nhỏ. Bởi vì vết kiếm quá nhỏ, nên sau khi xuất hiện lập tức bị cho bụi thổi qua, không thể tìm thấy dấu vết. Kiếm thế như nước chảy mây trôi, lại như gió mùa xuân thổi qua sau cơn mưa phùn. Tuy nhiên, bước đi của Hạ Bạch Hà lại rất nặng nề. Mỗi một kiếm xuất ra, trong hơi thở của hắn tựa như lại có thêm mùi máu tươi nồng nặc. Sắc mặt hắn ta càng tái nhợt hơn. Ở nơi xa, trong mưa gió từ bốn phương tám hướng truyền lại, tựa như có vô số tiếng chém giết. Âm thanh chấn động khi quân giới di chuyển ầm ầm vang vọng, khí thế như sóng to biển lớn ngoài khơi. Tuy nhiên, thế xuất kiếm của Hạ Bạch Hà lại tập trung vào sự yên lặng, nên dưới kiếm của hắn, cả con phố này tựa như đã biến thành một bức họa bình tĩnh. Trong con phố hắn đã bước qua, thật không biết đã có bao nhiêu kiếm được Hạ Bạch Hà vung lên chém xuống, nhưng hắn ta vẫn không dừng lại. Tuy bước đi mỗi lúc một nặng hơn, nhưng ánh kiếm lại xuất hiện trên phố, mà trong kiếm thế và kiếm ý lại ẩn chứa sự vui sướng không thể tả. Mỗi một kiếm tựa như một hán tử hào sảng đang uống rượu hô lớn. Trong cơn mưa bụi vẫn rơi, Chu thủ phụ đột nhiên xuất hiện. Biết rằng Chu thủ phụ đã đến, Hạ Bạch Hà dừng lại, mỉm cười rồi lấy tay xoa ngực, thở hổn hển một hồi. Chu thủ phụ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, giọng nói đầy sự quan tâm, ngươi thật sự quyết tâm làm như vậy sao? Hạ Bạch Hà giơ trường kiếm màu đỏ trong tay lên, nhìn thoáng qua từng nóc nhà ở con phố này, cười nói, nếu đã tới đây, tất nhiên phải bảo đảm thắng lợi. Nếu không trả giá thật nhiều, không phải mọi chuyện đã làm không phải là không có ý nghĩa sao? Chu thủ phụ khẽ trầm mặc. Ông ta biết sẽ có rất nhiều người trong thành này sẽ chết. Hơn nữa ông ta còn biết rằng đối với một số người không màng đến vinh nhục mà đi đến chỗ này, họ tất nhiên sẽ coi trọng nhiều chuyện hơn tính mạng của mình. Cho nên, ông ta biết mình khuyên không có nghĩa gì, nhưng vẫn phải mở miệng nói, ngươi chết, tiên nhất thiên nhân kiếm sẽ thất truyền. Chu thủ phụ, ngài là đại tài quốc gia, thường ngày có thể làm sư tôn của ta. Nhưng ở vấn đề này, ta lại nghĩ thoáng hơn ngài. Hạ Bạch Hà mỉm cười, nói, từ lúc Vân Tần lập quốc đến nay, chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng số lượng phương pháp tu hành cường đại ở Vân Tần đã biến mất có bao nhiêu? Đã thất truyền nhiều phương pháp tu hành cường đại như vậy, thêm một môn thiên nhân kiếm có là gì chứ? Chỉ cần Vân Tần còn, người tu hành có đường đi trong lòng, thiếu một môn thiên nhân kiếm, sau này tất sẽ càng có nhiều tuyệt học khác xuất hiện. Ở vấn đề khác ta có thể làm sư tôn của ngươi, nhưng tầm nhìn trong lòng, ngươi lại là sư tôn của ta. Chu thủ phụ khẽ thở dài một tiếng, khom người thật sâu, thi lễ với Hạ Bạch Hà, kiếm của tiên sinh đã không phải là thiên nhân kiếm, mà là Vân Tần kiếm. Hạ Bạch Hà lắc đầu, cười cười. Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn ta tựa như một hán tử hào sảng đang uống rượu mạnh, sung sướng mà vui vẻ, lấy tánh mạng của mình làm kiếm, không ngừng phóng ra ngoài. Trong ngõ phố ở nơi xa, có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn nức nở, vừa du dương lại vừa lừng lẫy khắp cõi lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, vũ khí tất thắng đầu tiên trong Lăng Thiều Xuân. Thiên nhân kiếm nổi tiếng khắp thiên hà của học viện tiên nhất sắp thất truyền, mà tại một sườn núi cách Lăng Thiều Hoa khoảng hơn trăm dặm, có một nhóm quan viên và người tu hành đại mãng chuẩn bị chết. Các quan viên và người tu hành đại mãng này, bao gồm cả đệ tử núi luyện ngục, vốn đã khiến văn nhân Thương Nguyệt phải hao tổn rất nhiều tâm trí mới có thể điều động từ quốc nội đại mãng tới đây cùng với nữ tiềm ẩn Vân Tần kia. Sau khi nữ tiềm ẩn Vân Tần xuất hiện, thừa nhận thân phận của mình, các quan viên và người tu hành đại mãng cho rằng đây chỉ là một việc chém một người mà an nhiều người khác. Nên khi dùng xong một bữa tiệc rất thịnh soạn hiếm khi xảy ra ở đại quân tiền tuyến xong, phần lớn bọn họ đều nghĩ rằng mình sẽ được đưa về nước. Nhưng không ngờ ngay lúc đó, bọn họ lại cảm thấy bụng quặn đau đến nỗi tưởng chừng như từng nấc ruột thừa đã bị xé rách, đến nỗi người tu hành không thể sử dụng hồn lực của mình. Thức ăn có kịch độc, đây là việc mọi người có thể đoán được. Tại sao một người tu hành đại mãng bị trúng độc, khiến cho sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa, tức giận mà quát lớn đối với một tướng lãnh mặc giáp đen chịu trách nhiệm trông coi bọn họ. Tên tướng lãnh này không nhìn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi hẳn có thể hiểu được văn nhân đại tướng quân muốn bảo đảm mọi chuyện không phải lo lắng về sau. Chỉ vì hoài nghi trong chúng ta còn có đồng đẳng với nữ tiềm ẩn Vân Tần kia, hắn muốn chúng ta phải chết với ả sao? Người tu hành đại mãng này thê lương nở nụ cười, thì ra ngay từ ban đầu văn nhân Thương Nguyệt đã không muốn tha cho chúng ta. Có phải đây là bữa cơm tiễn chúng ta lên đường không? Tên tướng lãnh mặc giáp đen này vẫn không nhìn hắn, lạnh lùng nói, vì đại mãng, vì thắng lợi này, dù là các ngươi hay là chúng ta, tính mạng chúng ta thật sự không là gì cả. Hay cho một câu vì đại mãng, người tu hành này thê thảm gào lên, nhưng chết như vậy cùng với cam nguyện chết vì đại mãng là chuyện hoàn toàn khác nhau. Tướng lãnh đại mãng mặc áo giáp cúi đầu, không lên tiếng. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đều hiểu được kết quả của mình sẽ như thế nào. Tên cẩu tặc văn nhân Thương Nguyệt kia, ta với hắn không thù không oán, sao lại ác như vậy? Ta trung thành với đại mãng, tại sao muốn ta chết với ả tiềm ẩn Vân Tần kia? Trong lúc nhất thời, tiếng khóc cùng với tiếng quát tức giận cùng lúc vang lên. Ma tướng quân, một quan viên trung niên mặc quan phục triều đình đại mãng gào khóc với tướng lãnh đại mãng mặc áo giáp. Ma tướng quân, ngươi biết ta chỉ là một quan viên ghi chép bình thường, sao có thể quan hệ gì với ả tiềm ẩn kia? Ngươi mau mau trừ u ta. Sắc mặt tên tướng lãnh đại mãng này rất khó coi, nhưng vẫn lắc đầu, đây là quân lệnh, ta phải thi hành. Quan viên trung niên đại mãng càng khóc to hơn, ma tướng quân, ta còn chưa được ăn cơm xong. Tên tướng lãnh đại mãng này thở dài, đột nhiên xoay người đi xa, không chú ý đến những người đó nữa. Trời chiều dần buông, màn đêm mỗi lúc một dày hơn, mưa phùn ở Lăng Đông cảnh đã ngừng rơi, chỉ còn có khí mùa thu lạnh lẽo. Đường Sơ Tình đang đứng trong một con phố cách tường thành không xa, nhìn quân đội đại mãng chiếm lấy tường thành. Ông ta đã biết tiễn sư truyền kỳ đại mãng Côn Tôn Dương đã chết. Đối với việc Lâm Tịch có thể tìm ra Công Tôn Dương trong thiên quân vạn mã đại mãng, giết chết Công Tôn Dương, ông ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì trong trận chiến Lăng Trụy Tinh năm xưa, Trương Viện Trưởng đã từng nhiều lần giết chết đại nhân vật đối phương, khiến cho đại quân kẻ thù phải bối rối, thậm chí ảnh hưởng tới kế hoạch của đại quân. Danh tiếng của Lâm Tịch trong quân doanh đại mãng tựa hồ còn vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Mặc dù chưa xảy ra tình huống có quá nhiều quân đội đại mãng bị giết chết, nhưng tinh thần của bọn họ đã xuống cực thấp. Khoảng hơn 10 đình trước, các giáo quan đại mãng trên tường thành không ngừng quát mắng, căn bản là không ngừng nghỉ. Một khi sự việc tệ đến mức các quan viên cấp thấp phải dùng roi hoặc các hình thức nặng hơn để quản lý quân đội của mình, có nghĩa sức chịu đựng tinh thần của họ đã đến giới hạn. Trong không khí nặng nề như vậy, các quân sĩ bình thường tất sẽ dao động, mà đến lúc đó, toàn bộ đại quân sẽ bị chia năm xẻ bảy, chỉ cần có một cơn gió thổi qua là đại quân đã bị đánh tan. Nhưng ngay lúc này, Đường Sơ Tình đột nhiên nhíu chặt chân mày lại. Hắn nghe thấy tiếng quát chói tai của các giáo quan cấp thấp đại mãng trên tường thành càng lúc càng ít, mà càng lúc lại càng có nhiều tiếng hít thở trầm trọng từ ngoài thành vang lên, tựa như có sóng triều đang trỗi dậy. Trên tường thành, ngoài tường thành, phần lớn các quân nhân đại mãng đều đang uống thuốc. Một viên thuốc màu sắc, mùi vị hơi hắc. Thiên Ma Quật có một loài hoa rất đẹp, nở khắp sườn núi. Phần lớn loại hoa này có màu đỏ tím, màu sắc diễm lệ, trên mặt cánh hoa có những nốt đen hết sức bắt mắt, được gọi là ma nhãn hoa. Chỉ cần dựa vào cách điều chế đơn giản, chất lỏng được lấy ra từ cành lá, trái cây của loài hoa này có thể luyện chế thành thuốc, có tác dụng chấn đau, trị tà, co rút, thậm chí là giúp tinh thần hưng phấn hơn, có công hiệu kinh người khi người dùng bị thương nặng. Nhưng bởi vì loại thuốc này sẽ khiến người dùng ỉ lại, hoặc nếu dùng quá liều lượng sẽ khiến thần kinh người sử dụng bị thương tổn vĩnh viễn, nên ở Thiên Ma Quật, loài hoa ma nhãn này là một con dao hai lưỡi, bị quản lý rất chặt chẽ. Nhưng sau khi Lý Khổ chết, Thiên ma quật ngày xưa có thể chống lại núi luyện ngục đã không còn là chính mình nữa. Hạt giống của loài hoa ma nhãn này lập tức được nhập đến núi luyện ngục. Cao tầng núi luyện ngục thậm chí còn lấy những cánh đồng hoang vu để gieo trồng, trở thành một trong những tài nguyên quan trọng của núi luyện ngục, cuối cùng trở thành vũ khí bí mật của quân đội Đại Mãng trong lúc chiến đấu. Đáng lẽ sĩ khí của quân đội Đại Mãng đã bị hạ thấp đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tạo phản. Nhưng sau khi ăn hai viên thuốc màu trắng vào, tròng mắt của những quân nhân Đại Mãng này nhanh chóng hồng lên như tơ đỏ, hô hấp đầy khí nóng, vẻ mặt không những không sợ hãi nữa mà tràn đầy sự phấn khởi. Ngoài ra, những mệt nhọc thân thể mang theo sau khi hành quân suốt một quãng đường dài của bọn họ dường như đã bị đổi ra ngoài, tinh lực tràn đầy hơn lúc bình thường. Hơn thế nữa, còn có nhiều người không muốn ngồi xuống nghỉ ngơi mà hai chân liên tục cuống lên, tựa như rất muốn hành động. Thân đồ niệm bình tĩnh nhìn các quân sĩ đang phấn khởi. Đây là thứ vũ khí tất thắng đầu tiên hắn sử dụng. Hắn tổng cộng có 3 thứ vũ khí tất thắng như vậy. Mặt đất bắt đầu rung động. Trong thành Lăng Đông Cảnh, tiếng trống trận Vân Tần lại vang lên. Khi màn đêm buông xuống, sau khi đã chiếm được tường thành sau gần một ngày vất vả, quân đội Đại Mãng không ngừng nghỉ mà trực tiếp tiến công vào thành Lăng Đông Cảnh. Hơn nữa, còn là đại quân toàn lực tấn công. Trừ 1 vạn hậu quân còn ở ngoài, gần 7 vạn đại quân Đại Mãng còn lại đều chia ra mấy chục hướng xông vào trong thành, chiến đấu với quân đội Vân Tần Lăng Đông Cảnh. Hồn lực của ngươi đã tiêu hao gần hết. Trong quân bộ Vô Vi Quán, Tăng Nhu nhìn Lâm Tịch, nói, thân đồ niệm trực tiếp phát lệnh tiến công vào lúc này, ngươi không có thời gian minh tưởng bổ sung hồn lực. Lâm Tịch nhìn viên tướng lãnh cao cấp nhất quân đội Lăng Đông Cảnh có khuôn mặt như văn sĩ này, nói, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là thân đồ niệm lãnh khốc như văn nhân Thương Nguyệt, căn bản không để ý đến tính mạng 8 vạn quân Đại Mãng này. Ngoài ra, trời đã tối, thần mục phi hạc ở trên trời cao cũng không thể nhìn thấy được nhiều. Tăng Nhu gật đầu, hỏi, ngươi cần gì? Lâm Tịch nhìn hắn, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi trên, mà nói, Lâm Tịch cho rằng cách làm của thân đồ niệm chính là được ăn cả, ngã về không. Mặc dù trong tay hắn có nhiều số thuốc như vậy, có thể giúp cho quân nhân Đại Mãng trong thời gian ngắn hưng phấn cũng như chiến lực tăng lên, nhưng một khi chiến đấu trên đường phố, tổn thất của bọn họ chắc chắn nhiều hơn chúng ta. Bọn họ có đến 7-8 vạn quân, nhưng nếu cứ đánh như vậy, không thể gây tổn thất nhiều cho quân đội chúng ta trong thành được. Tăng Nhu hiểu ý Lâm Tịch, nói, ta nghĩ giống như ngươi. Như vậy, hẳn ngươi cho rằng hắn ta còn có những thủ đoạn khác chưa sử dụng. Lâm Tịch thật sự nghĩ như vậy. Lâm Tịch nhìn Tăng Nhu, suy nghĩ một chút rồi nói, Lâm Tịch không thể biết rõ mọi chuyện xảy ra trong thành này. Một khi nội thành có chiến đấu, Tăng Đại Nhân và Đường Đại Nhân phải ra mặt chỉ huy quân đội chiến đấu. Nhưng Lâm Tịch có thể thay đổi một số điều quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cho nên, Lâm Tịch cần quân tình nhanh chóng truyền lại. Điều Lâm Tịch muốn chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, quân tình từ những nơi chiến đấu quan trọng trong thành phải được truyền đến đây. Bất kể là chiến đấu vừa mới bắt đầu hay là đã kết thúc. Tăng Nhu trầm ngâm, hỏi lại Lâm Tịch, cho dù đã kết thúc hoặc là chuẩn bị chiến đấu, đều phải truyền quân tình về cho ngươi. Nhất định phải làm như thế. Lâm Tịch chăm chú nhìn hắn, nói, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì liên quan đến tính mạng mấy vạn người, vì nhiều tính mạng hơn ở sau, kính xin tướng quân tin tưởng Lâm Tịch. Cho dù là chiến đấu vừa kết thúc, chết thảm thiết nhất, chúng ta bị hao tổn như thế nào, cũng phải nhanh chóng truyền lại cho ta biết. Hơn nữa, nhất định phải nghĩ cách truyền đến đây trong vòng 4 đình. Tăng Nhu không lên tiếng, hành lễ với Lâm Tịch theo nghi thức nhà binh. Trong quân đội, cách chào này là cách chào của tướng lãnh cấp dưới thực hiện đối với cấp trên của mình. Thực hiện động tác như vậy, thái độ của Tăng Nhu đã rất rõ ràng. Kinh nghiệm thống soái đại quân của Tăng tướng quân ngài hiển nhiên hơn xã Lâm Tịch, tất nhiên có thể phán đoán được những nơi sẽ xảy ra đại chiến trong nội thành này. Lâm Tịch cần tướng quân nhanh chóng truyền tin tức về, mà Lâm Tịch cũng cần tìm ra nơi thân đồ niệm sẽ dồn binh quyết chiến, tìm cách ngăn cản hắn. Lâm Tịch cũng không nói lời khiêm nhường, lạnh nhạt nhìn Tăng Nhu, nói. Tăng Nhu không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, có mười mấy quan quân đến nơi này, bắt đầu bài bố lại bản đồ quân đội bằng cát. Lâm Tịch nhìn bầu trời đã bị màn đêm bao phủ, nghe thấy bốn bề đều có tiếng giết vang vọng, đồng thời biết rằng từ lúc đến thế giới này, đêm nay nhất định là đêm dài nhất, khó khăn nhất đối với tính mạng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, trả giá thật đắt. Đại quân Đại Mãng tràn vào Lăng Đông, cảnh tựa như một cơn nước lũ, mà tất cả đường phố trong thành lại là mương máng. Mặc dù hiện giờ có 7 vạn đại quân đồng thời xông vào trong thành, khí thế như cơn hồng thủy, nhưng cho dù cơn hồng thủy này có thể phá tan mọi phòng ốc, nó vẫn bị vô số đường phố phân cách thành những dòng nước riêng biệt. Chiến đấu trên đường phố như vậy, quân đội Vân Tần tất nhiên muốn ngăn ngừa từng nhánh quân, từ từ tiêu diệt đại quân Đại Mãng, mà quân đội Đại Mãng lại muốn thọc sâu cắt vào, dựa vào ưu thế binh lực, chia ra bao vây quân đội Vân Tần trong từng khu phố, giống như cắt bánh ngọt vậy, rồi từ từ giết chết quân đội Vân Tần. Trong một ngõ phố hẹp, có vô số bộ quân Đại Mãng đang xông tới. Chợt ngay trong ngõ phố hẹp đấy vang lên vô số âm thanh dây cung chấn động như có vô số con ve sầu cùng lúc bay lên. Ngay trong nháy mắt đấy, có rất nhiều mưa tên màu đen Vân Tần đâm rách mái nhà, từ trong ngõ phố bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào trong đội quân Đại Mãng. Từng tên lính Đại Mãng bi thảm ngã xuống đất, thậm chí còn có nhiều người bị trúng hơn 20 cây tên. Tam quân, lên! Một tên tướng lãnh Đại Mãng nhìn thấy thuộc hạ của mình không ngừng ngã xuống, sắc mặt khó coi vô cùng, lớn tiếng hô quân lệnh. Một hàng khinh khải quân cầm chiến phủ từ sau lưng hắn chạy lên trước, xông vào trong những ngôi nhà ở hai bên ngõ phố. Khinh khải quân, trọng khải quân đều là khắc tinh của tiễn quân và bộ quân. Nhưng khi đội khinh khải quân này của Đại Mãng xông vào trong những ngôi nhà vừa bắn ra ngoài, bên trong lại trống không. Ngoại trừ hai bên cửa sổ có rất nhiều lỗ thủng do bị tên bắn, dưới sàn nhà có rất nhiều dấu chân cho thấy vừa rồi có không ít tiễn quân Vân Tần đã đứng ở đó bắn tên ra. Bọn họ không thể nhìn thấy bất kỳ ai của quân đội Vân Tần. Một hàng kỵ quân Đại Mãng dũng mãnh bước đi trên con đường chính dẫn vào thành Lăng Đông Cảnh. Bộ quân hai bên tràn vào những phố nhỏ ở hai bên, không ngừng tìm kiếm lục soát. Hơn 50 quân sĩ mặc trọng khải dạ ma Đại Mãng đi trước mở đường, nhằm tránh quân đội Vân Tần bố trí dây cản ngựa và dây thép. Ở ngay phía trước, trên con đường rộng rãi được lát gạch xanh, có những tảng đá đã được nảy ra bên ngoài, kết hợp với bùn đất tạo thành một bức tường đất vừa dày vừa rộng, phong bế hoàn toàn con đường chính. Nhìn đống đất đá trước mặt mình cao chưa tới 2 thước, chỉ có thể ngăn cản một số quân giới không thể vượt qua được. Một tên tướng lãnh Đại Mãng mặc quân giáp khinh miệt đưa tay lên. Hơn 50 tên quân sĩ mặc trọng khải dạ ma Đại Mãng kia đi vòng qua tường đất, mà những chiến mã đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc, chạy nhanh, đạp vó trên tường đất hơi dốc, nhảy qua bên kia. Trong hơn 1 năm qua, kỵ quân Đại Mãng đã bắt đầu được huấn luyện nghiêm ngặt như quân đội chính quy Vân Tần, vô cùng gian khổ. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt cũng như thưởng phạt phân minh của văn nhân Thương Nguyệt, sau những lần phải trả giá, cái quân đội Đại Mãng nhận được bây giờ chính là trình độ cưỡi ngựa cao siêu. Nếu như có người nào nhảy không qua, đó là do bất tài vô dụng, là phế vật liên lụy đến quân đội, lập tức xử quyết. Trong lúc nhìn vào đống đất đá chất cao đó, tên tướng lãnh này thầm nghĩ, hiện giờ xung quanh đội quân Đại Mãng này không có bất kỳ binh lính Vân Tần nào. Nhưng ngay lúc tên tướng lãnh Đại Mãng nghĩ như vậy, đồng thời giục ngựa nhảy qua bức tường đất đó, đột nhiên có những cây trường thương từ bên trong đống đất đá đó đâm xuyên ra bên ngoài, hất tung lớp đá xanh phủ ở ngoài cùng. Ít nhất cũng có hơn 100 cây trường thương màu đen đâm thủng ra ngoài với tốc độ cực nhanh, tựa như đây là trận pháp mâu đánh thẳng mà Lâm Tịch đã từng tập luyện ở Học viện Thanh Loan. Một thanh trường thương màu đen đâm xuyên thủng bụng con ngựa mà tên tướng lãnh này đang cưỡi. Mũi thương sắc bén trực tiếp đâm xuyên thân ngựa, tiếp xúc với cái mông của tên tướng lãnh này rồi thọc sâu vào bên trong. Mỗi một thanh trường thương màu đen đâm ra ngoài tựa như mang theo sức mạnh vô cùng kiên quyết. Bởi vì mỗi một quân sĩ Vân Tần mai phục trong hầm bên dưới đã ẩn nhẫn từ lâu, đã xúc tích sức mạnh của mình rất lâu, nay vừa xuất kích lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sự khinh miệt trong ánh mắt tên tướng lãnh kỵ quân nhanh chóng biến mất, hóa thành nỗi sợ hãi và đau đớn vô tận. Trong tích tắc đó, hắn ta nghe thấy có âm thanh trường thương đụng vào vách gỗ hai bên. Đến lúc này hắn ta mới biết được rằng bên trong đống đất đá trước mặt mình, trong những cánh cửa che lấp các cửa hàng, trong những đường hầm bên dưới, tất cả đều có quân nhân Vân Tần ẩn núp. Đằng trước là vô số quân sĩ mặc trọng khải giống to xông tới, đằng sau lại có những kỵ quân dũng mãnh không sợ chết vung đao chém giết. Các quân sĩ bên dưới lại không ngừng lấy trường kích đâm ra ngoài, dốc hết sức mạnh trong người mình. Trong không trung trên con đường chính dẫn vào thành, vô số âm thanh gào thét đau đớn vang lên không ngừng nghỉ. Từng vật lớn từ trong bầu trời đêm mạnh mẽ đập xuống, những luồng máu tươi, những cánh tay cánh chân bị dập nát từ trong trận địa quân đội Đại Mãng vang ra ngoài. Trên con phố này không có xe bắn đá, nhưng trong một con đường ở bên cạnh, lại có rất nhiều cây cối được dựng sẵn từ trước. Ngay từ ban đầu, số cây cối này đã được dùng dây da buộc chặt lên trên cao. Trong nháy mắt vừa rồi, đã có những lưỡi dao màu đen được vung lên cao rồi chém xuống, chặt đứt những sợi dây da buộc chặt, khiến cho số cây cối này được bắn mạnh ra ngoài. Trong cùng một lúc, những đợt phục kích như vậy không ngừng xuất hiện trong những con phố trong thành Lăng Đông Cảnh. Quân nhân Vân Tần có ưu thế địa lợi tuyệt đối, lợi dụng số bẫy dập mình đã thiết kế từ trước, khiến cho quân đội Đại Mãng liên tục bị chém chết, tiêu hao lực lượng dần dần. Những tất cả quân nhân Vân Tần cũng phát hiện được một việc, phần lớn các quân sĩ Đại Mãng này đều đang trong tình trạng hưng phấn cực độ, đối mặt với vô số bẫy dập có thể khiến người nhìn phải hoảng sợ cũng như thất kinh, nhưng bọn quân sĩ Đại Mãng này không những không sợ hãi mà còn cảm thấy kích thích lạ thường. Dũng mãnh vung đao chém giết. Mà ở nhiều khu vực khác, có một số đội quân Đại Mãng không hề đi vào khu vực có bẫy, dựa vào ưu thế binh lực cũng như khí thế đang rất tốt, cho nên quân đội Vân Tần lập tức bị thương vong thảm trọng. Tại quân bộ tối cao thành Lăng Đông Cảnh ở Vô Vi Quán, quân tình trong thành luôn được truyền vào bên trong. Tăng Nhu và các tướng lãnh quân đội khác không ngừng dùng bản đồ bằng cát quân đội để suy diễn tình huống chiến đấu sẽ như thế nào, điều chỉnh quân đội chiến đấu một cách thích hợp. Lâm Tịch nghiêm mặt nhìn tấm bản đồ bằng cát này. Cứ mỗi khi có một mặt cờ nhỏ Vân Tần trên bản đồ ngã xuống, có nghĩa chỗ đấy đã bị quân đội Đại Mãng chiếm lấy, cũng có nghĩa có vô số quân nhân Vân Tần đã vĩnh viễn ngã xuống. Tuy hiện giờ đang ở trong Vô Vi Quán, nhưng Lâm Tịch có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trong không khí ươn ướt. Cho dù không phải suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng có thể biết tình hình chiến đấu bên ngoài hiện đang thảm thiết như thế nào. Lâm Tịch không muốn bất kỳ đội quân Vân Tần nào phải hy sinh, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ rằng năng lực mạnh nhất của hắn lại bị giới hạn trong thời gian 10 phút đồng hồ. Bây giờ là đêm tối, trong tình huống thần mục phi hạc không thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ chiến cuộc nữa, cách truyền tin duy nhất chính là dùng tên bắn. Tính từ lúc quân trinh sát quan sát chiến cuộc, dùng tên bắn đến chỗ hắn, rồi hắn phải điều động quân đội, ít nhất cũng phải mất hết một đình. Như vậy, trong suốt đêm nay, hắn chỉ có khoảng 3 lần ra tay. Cho nên, đối với một tướng thần như hắn, quyết sách của thân đồ niệm thật sự rất có lợi cho hắn. Bởi vì nếu cuộc chiến này càng kéo dài, hắn càng có thể sử dụng năng lực đặc biệt này nhiều hơn. Hiện giờ thân đồ niệm tấn công như vậy, sợ rằng phải qua một đêm này, kéo dài cho đến tận trưa ngày mai, cuộc chiến ở Lăng Đông Cảnh mới có thể kết thúc hoàn toàn. Hắn không thể nào cứu hết các quân nhân Vân Tần đang chiến đấu trong thành này, chỉ có thể tích tụ sức mạnh, sử dụng vào thời khắc quan trọng nhất. Tăng Nhu, các tướng lãnh, mưu sĩ trong quân bộ đều đang cùng với Lâm Tịch nhìn vào bản đồ bằng cát. Bởi vì yêu cầu duy nhất của Lâm Tịch chính là tuyệt đối tin tưởng hắn và phải truyền quân tình cho hắn nhanh nhất. Cho nên một khi có bất kỳ quân tình nào truyền đến, tất cả đều được đưa cho Tăng Nhu và Lâm Tịch. Nếu như quân tình quá khẩn cấp, quân đội Vân Tần sẽ sử dụng phương thức bắn tên truyền tin. Các tiễn thủ Vân Tần có nhiệm vụ truyền tin hiện giờ có ở khắp trong thành. Một khi có việc gấp xảy ra, bọn họ sẽ không ngừng bắn tên tới các điểm khác, cuối cùng truyền tới Vô Vi Quán. Một cây tên kim loại màu đen xuyên qua khung cửa sổ đang được mở toang, bắn trúng một cây gỗ dựng đứng. Trong khi âm thanh còn chưa ngừng hẳn, nguyên cả cây tên còn đang rung động, Tăng Nhu đã nhanh chóng xé đi sợi dây cuộn tờ giấy nhỏ ở ngay cuối cây tên, mở ra đọc. Mới chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt vốn điềm đạm và lạnh lùng của Tăng Nhu lập tức tái đi. Các tướng lãnh và mưu sĩ khác nhìn thấy nội dung trên tờ giấy nhỏ cũng không nhịn được mà cả người run rẩy. Trong đó có hai tướng lãnh bất giác nhìn về phía Lâm Tịch. Bọn họ lo lắng Lâm Tịch vừa nhìn thấy tin báo tử của một số người, không chịu được mà kích động, cuối cùng ra những quyết định sai lầm. Nhưng bọn họ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tịch hiện giờ vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng. Cũng trong nháy mắt đó, Lâm Tịch trực tiếp quát to trong lòng, sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình. Sinh tử một một hoặc hai thánh sư, cùng với tiêu diệt được một đội quân quan trọng của quân địch, tất cả đã đủ để hắn phải sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, tất cả quay về khoảng mấy đình lúc trước. Ta tới phố Trùng Minh, nếu như có quân tình khẩn cấp, nhanh chóng đưa tới phố Trùng Minh. Trong khi Tăng Nhu, các tướng lãnh và mưu sĩ khác còn lắng nghe một quân sĩ truyền miệng quân tình, Lâm Tịch đã quát to lên. Sau đấy, hắn ta không hề dừng lại, trực tiếp nhảy ra ngoài, phóng lên thần mục phi hạc đang chờ bên ngoài, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bay lên không trung. Phố Trùng Minh, mấy tức sau đấy, Tăng Nhu và các tướng lãnh Vân Tần đang có mặt ở đây mới tỉnh giấc, tất cả gấp rút nhìn vào bản đồ bằng cát ngay trước mặt mình. Hiện giờ bọn họ còn chưa kịp nghĩ đến câu nói của Lâm Tịch có nghĩa gì, bởi vì vừa nhìn vào trong bản đồ bằng cát, nhìn thấy ở phố Trùng Minh có một lá cờ màu đỏ, bọn hắn lập tức nín thở. Trên bản đồ bằng cát của quân đội, chỗ nào có một lá cờ màu đỏ cắm lên, có nghĩa chỗ đấy có một thánh sư Vân Tần. Phố Trùng Minh có một thánh sư Vân Tần trấn giữ. Bởi vì đằng sau khu chợ nhỏ hẹp và đầy đặc đó là một mảnh đất trống, một khi quân đội Đại Mãng có thể công phá chỗ đấy, bọn chúng có thể tổng tiến công, quân đội tràn vào đánh phía sau quân đội Vân Tần, nên bọn họ mới để một thánh sư Vân Tần trấn giữ. Hiện giờ Lâm Tịch nói sẽ đi tới phố Trùng Minh, vậy có phải sẽ có một đội quân đủ khả năng giết chết thánh sư sẽ tới đấy? Truyền lệnh nhanh, nếu như có quân tình khẩn cấp, tìm cách báo tới phố Trùng Minh. Tăng Nhu hít sâu một hơi, phá vỡ không khí đang lắng đọng, chúng ta tiếp tục. Hắn hiểu rằng bất kể thế nào đi nữa, nếu như Lâm Tịch đã quyết định tới đó, hắn không cần phải quan tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Điều hắn phải làm chính là thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623. Hóa thân Thanh Loan. Những hạt mưa bụi đang bay khắp phố Trùng Minh. Con phố này ở Lăng Đông Cảnh có tên Trùng Minh, là do được đặt theo tên một người, Sư Trùng Minh. Sư Trùng Minh vốn là một kẻ bần hàn trong thành. Khi còn trẻ, hắn ta cũng như những người khác, thường trộm khoai lang, trọi trứng chim. Có một ngày tình cờ vào trong trường học, nghe các lão sư giảng bài, thật không ngờ hắn ta vừa nghe đã si, nên sau đấy thường xuyên leo qua các trường cây, lẻn vào trong trường nghe giảng. Cứ như vậy qua nhiều năm, hắn ta học vấn tinh thông, tầm mắt rộng rãi, sau cùng trở thành một thành viên trong hiệu buôn. Được cất nhắc lên làm thủ quỹ, hắn ta thường xuyên theo hiệu buôn đi khắp nơi, kiến thức ngày một nhiều hơn, số sách được hắn ta đọc qua cũng nhiều hơn, cuối cùng trở thành hạc trong bầy gà, tài hoa xuất chúng hơn người. Có câu hồ nhỏ không nuôi được cá lớn, nên cuối cùng hắn ta đến thành Trung Châu, trở thành một trong những mưu sĩ quan trọng nhất cho tiên hoàng Vân Tần. Sau khi Vân Tần lập quốc, Sư Trùng Minh trở thành ti thủ đầu tiên của Lại Ti. Mặc dù chỉ chấp trưởng vài năm, cuối cùng bệnh nặng qua đời, nhưng sự tích truyền kỳ và vinh quang của hắn ta lại không bị người đời lãng quên. Lăng Đông Cảnh vốn là quê nhà của Sư Trùng Minh, sau khi hắn ta mất, vì muốn tưởng nhớ đại thần lập quốc này nên đã đặt tên Trùng Minh cho một con phố rộng lớn. Đồng thời tiên hoàng còn đặc biệt sai thuộc hạ xây dựng một đền thờ trong phố. Trên đấy có ba chữ Sư, Trí, Hiền. Chữ Sư ở đây thật một chữ nhưng hai nghĩa. Đền thờ này vừa đại biểu cho việc thánh thượng nhớ ơn mà lập đền cho Sư Trùng Minh. Ngoài ra còn có nghĩa nói rằng Sư Trùng Minh thật xứng đáng làm sư trưởng tiên hoàng. chữ chí là khen tặng cho chí khí của sư Trùng Minh. Tuy nhà nghèo, nhưng nhờ thường xuyên leo tường học lén, cuối cùng thành bậc đại tài. Chữ hiền tất nhiên khen ngợi sư Trùng Minh là người hiền đức. Hiện giờ có một tướng lãnh Đại Mãng Mặc Trọng Khải Thiên Ma, đang dẫn theo hơn 20 quân nhân Đại Mãng Mặc Trọng Khải Giả Ma, cùng bước đi trên phố Trùng Minh, nhắm thẳng tới đền thờ sư Trùng Minh cao lớn, tuy đã được lập hơn mấy chục năm nhưng vẫn không lộ vẻ tang thương. Bởi vì trong tầm mắt không có bất kỳ quân nhân Vân Tần nào, nên những người tu hành Đại Mãng này không hề sử dụng hồn lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể cũng như sự trợ giúp của các cơ quan trong bộ giáp mà di chuyển. Hiện giờ các phù văn trên áo giáp những người này đang mặc không phát ra ánh sáng, toàn thân toát lên vẻ lạnh như băng, mà mỗi khi chuyển động, các cơ quan bởi vì vận chuyển phát ra âm thanh răng rắc, tựa như có rất nhiều sợi xích lăn trên mặt đất, nên khiến cho người ta cảm thấy thứ đang đi trên mặt đất không phải là người tu hành mặc những bộ giáp kim loại cao lớn, mà chính là những cỗ máy thép lạnh không có sinh mạng. Những giọt nước mưa rất nhỏ chảy xuôi trên bề mặt kim loại, cuối cùng hội tụ lại trên những phù văn được khắc sâu vào, bị sức mạnh trên bộ giáp chấn động, biến thành vô số hạt nước rất nhỏ bay ra ngoài. Đằng sau tướng lãnh Đại Mãng Mặc Trọng Khải Thiên Ma dẫn đầu là một tấm áo choàng kim loại kéo lê trên mặt đất, chia mặt nước trên nền đất thành hai làn rõ ràng. Trong cái nón sắt che kín đầu, khuôn mặt của tên tướng lãnh Đại Mãng hiện giờ thật khẩn trương và lạnh lùng. Mặc dù thế giới trước mắt hiện giờ thật an tĩnh, cửa hàng dày đặc và tường cao trên phố tựa như đã che giấu những tiếng chém giết gieo họ ở những nơi khác. Thứ rõ ràng duy nhất hiện giờ trên con phố này chính là tiếng mưa phùn rơi trên áo giáp, tiếng nước mưa tích tụ lại trên mái hiên rồi nhỏ xuống, cùng với tiếng bước chân của họ. Nhưng hắn ta biết rõ rằng đây là một khu vực giao tranh quan trọng trong Lăng Đông Cảnh, nên bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra quyết chiến. Âm thanh kim loại chuyển động đồng điệu trên phố Trùng Minh chợt dừng lại ngay trước cổng chào to lớn bằng đá. Tên tướng lãnh Đại Mãng Mặc Trọng Khải Thiên Ma cúi đầu. Thông qua hai miếng kính màu trắng mỏng và trong suốt chỉ có những bậc tượng sứ ở Đại Mãng mới có thể chế tạo được, cảnh vật trong mắt hắn hiện giờ thậm chí còn lớn hơn, rõ ràng hơn so với lúc bình thường, cho nên hắn nhạy cảm nhìn thấy dưới chân mình có một sợi dây kim loại sáng bóng. Có những giọt mưa rơi xuống tích tụ lại trên sợi dây kim loại sáng bóng này, tạo thành một giọt mưa lớn hơn rồi rơi xuống. Thông qua những giọt nước mưa đấy, hắn ta có thể nhìn thấy rõ đấy là một sợi dây thép màu đen rất nhỏ, nhưng vô cùng chắc chắn. Chỉ là một sợi dây thép màu đen thật nhỏ, nhưng hắn ta có thể dựa vào đó mà thấy được thực lực của đế quốc Vân Tần cũng như kỹ thuật chế kim, tạo vũ khí của đất nước này mạnh mẽ tới đâu. Bởi vì tên tướng lãnh Đại Mãng này biết rằng với độ chắc chắn và sắc bén của sợi dây thép bách luyện cương này, nó có thể dễ dàng cắt đứt bắp chân của một binh sĩ đang chạy nhanh, thậm chí là làm bị thương những chiến mã được bọc giáp của Khinh Khải Quân. Các tượng sư của đế quốc Đại Mãng cũng có thể làm ra những sợi dây thép nhỏ mà sắc bén như vậy, nhưng lại không có cách chế tạo với số lượng lớn. Vì thế, mặc dù biết trong quá trình cố thủ hay mai phục, vật này có thể giúp ích rất nhiều, nhưng bọn họ lại không thể áp dụng được. Trong mắt tên tướng lãnh Đại Mãng bây giờ, trong khu vực khoảng mười mấy bước trước mặt hắn, có mấy chục sợi dây thép được giăng đầy khắp nơi. Cho dù là một người tu hành, nhưng nếu đang đi nhanh và không cẩn thận, vẫn có thể sẽ bị những sợi dây thép này cắt thành những miếng thịt vụn. Mang theo sự kính sợ nhất định, tên tướng lãnh Đại Mãng này tung chân đá tới, Trọng Khải Thiên Ma lướt đi trong gió, cắt đứt những sợi dây thép trước mặt. Trọng Khải Thiên Ma chính là hồn binh Trọng Khải mạnh nhất của núi luyện ngục ở Đại Mãng. Bất kỳ linh kiện nào bên ngoài của bộ giáp này hiển nhiên cũng sắc bén và chắc chắn hơn những sợi dây thép bên quân đội Vân Tần. Mặc dù động tác của tên tướng lãnh Đại Mãng này hơi trì trệ vì phản lực, nhưng những sợi dây thép đấy vẫn dễ dàng bị chặt đứt. Hắn ta có thể nhìn thấy rõ ngay nháy mắt sợi dây thép kéo căng bị chặt đứt, phóng ra hai bên tựa như những sợi roi quật trong nước mưa, chấn nát những giọt mưa đang rơi xuống. Cũng trong khoảnh khắc đó, đền thờ to lớn trước mặt họ bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh vỡ vụn. Tên tướng lãnh Đại Mãng này nhìn thấy có rất nhiều bột đá bỗng nhiên rơi xuống, trong lúc nước mưa chưa kịp thấm vào vô số bột đá đấy, hắn ta đã thấy đền thờ cao lớn trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tia sáng di động. Hiển nhiên đó cũng là những sợi dây thép bách luyện cương, không hiểu từ đâu bay ra nhưng vừa đã cắt sâu vào đền thờ to lớn. Trong nháy mắt này, cái cổng chào to lớn vốn có ý nghĩa chào mừng mọi người tới này bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, biến thành những tảng đá nặng nề, mạnh mẽ rơi xuống đầu các quân sĩ Đại Mãng mặc trọng khải. Bên ngoài bề mặt kim loại lạnh lẽo của những bộ trọng khải đấy lập tức phát ra vô số hào quang, hồn lực được bộc phát lập tức đánh bay toàn bộ nước mưa bên trong những khe hở hoa văn được khắc sâu vào trọng khải. Âm thanh kim loại chấn động và tiếng quát chói tai của quân sĩ tựa như ma vương đang giống giận. Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên những quân sĩ mặc trọng khải này mới chỉ quán trú hồn lực, còn chưa kịp giơ cao hai tay lên, các hòn đá nặng nề đã ầm ầm rớt xuống, tạo nên âm thanh chấn động vang vọng. Thứ âm thanh khiến da đầu người ta tê dại này chỉ kéo dài trong khoảng một hai tức. Đền thờ bằng đá cao lớn không còn nữa, chỉ có đống đất đá hỗn loạn và các thi thể dưới mặt đất. Hiện giờ còn khoảng 6-7 quân sĩ mặc trọng khải đứng vững. Tướng lãnh Đại Mãng mặc trọng khải Thiên Ma mạnh mẽ đánh bay hai tảng đá lớn cùng lúc bay tới. Căn bản không bị thương chút nào, nhưng sắc mặt vốn lạnh lùng và khẩn trương sau chiếc nón sắt lại thêm phần hoảng sợ, run rẩy. Đối với cả đại quân Đại Mãng, tổn thương nhỏ như vậy thật không đáng nhắc đến. Nhưng quan trọng chính là ý chí chiến đấu và quyết tâm của người Vân Tần. Thật không ngờ bọn họ lại lấy cả một đền thờ như vậy làm vũ khí. Ngoài ra, mai phục âm hiểm như vậy lại cho chính hắn phát động, hoặc có thể nói những thuộc hạ vừa bị vô số đất đá đè chết chính là do hắn hành động sai lầm, điều này càng khiến hắn cảm thấy rất đau đớn. Nhưng ngay lúc này, trong bóng đêm trước mặt hắn, bỗng nhiên có một bóng người màu đen xuất hiện đằng sau cánh cổng chào vừa sụp đổ không xa. Đây là một tướng lãnh Vân Tần trẻ tuổi, tay cầm trường thương màu đen. Hắn là Khương Tiếu Y. Hơn 2 năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên Vân Tần ngây thơ, nhưng hiện giờ, bởi vì cả thiên hạ đang biến đổi to lớn, bởi vì liên quan đến sinh tử nhiều người, hắn đã trở thành một tướng lãnh trẻ tuổi thành thục